Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402. Cửa có người. Từ khuyết, bên ngoài thật giống như có người. Tống Phương Phương đè thấp đến thanh âm, liền vội vàng đem vừa mới bộ an ninh nói chuyện cùng Từ Khuyết nói một lần. Rất có thể hắn tới. Từ Khuyết chạy trên đường, muốn tìm một chiếc xe taxi, nhưng là lúc này giống như Thượng Thiên cùng hắn đùa tựa như. Đường lên một chiếc xe taxi cũng không có, ta đây làm sao bây giờ? Tống Phương Phương có chút nóng nảy, nàng nhớ lại lúc trước nhìn điện ảnh kịch bên trong sát nhân cuồng ngược sát một ít nữ sinh chuyện. Không nghĩ tới loại sự tình này sắp phát sinh đến trên người mình. Mặc dù nói bây giờ nàng đã là bán nhân bán quỷ tồn tại, tự thân thậm chí cũng nắm giữ nhất định oán khí, nhưng là nàng dù sao mới biến thành như vậy không lâu, thực lực bản thân hay lại là quá yếu. Nếu là cái kia búa sát thủ chỉ là người bình thường, Tống Phương Phương tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết đối phương. Nhưng vấn đề là, ở Bách Vật Ngữ Hiệp Hội dưới sự giúp đỡ, búa sát thủ khẳng định dung hợp quỷ vật, cho nên mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Đừng vội, ngươi thử một chút đừng mở cửa. Sau đó, lời còn chưa dứt, thanh âm đột nhiên chặt đứt. Tống Phương Phương kinh dị nhìn một chút điện thoại di động, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tín hiệu thế nào không có. Mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, nàng trước nghe Tiểu Tuyết nói qua, quỷ vật nắm giữ ảnh hưởng tín hiệu điện thoại di động năng lực. Đây cũng là tại sao rất nhiều ma quỷ lộng hành địa phương máy thu hình hoặc là điện thoại di động cũng mất đi hiệu quả nguyên nhân. Đông đông đông. Tống tiểu thư, ta là bảo an Tiểu Lý a. Trước đã gọi điện thoại cho ngươi. Ngoài cửa lần nữa truyền tới thanh âm. Thân thể căng thẳng, Tống Phương Phương chật vật nuốt nước miếng một cái. Bởi vì bình thường muốn một ít tự do, nàng đều là một mình ở. Lúc này trong nhà chỉ có một mình nàng. Nhìn một chút bên người, nắm lên trên bàn cây kéo, nàng chuẩn bị không lẽ lời nói. Đến khi ngoài cửa nhân chính mình rời đi, chấn định, ta muốn chấn định, Từ Khuyết lập tức phải chạy đến, ta chỉ muốn kéo dài thời gian là được rồi. Ngắn ngủi khẩn trương sau đó, Tống Phương Phương rất nhanh chấn định lại, trong tay cây kéo cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Ngoài cửa đột nhiên không có âm thanh, Tống Phương Phương chậm rãi đi tới, trong lòng trầm tư. Thế nào đột nhiên không có thanh âm rồi hả? Chẳng lẽ đi, nàng rất muốn xuyên thấu qua miêu nhãn nhìn một chút tình huống bên ngoài. Nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến, người xa lạ, kia bộ phim. Ngươi xem người khác thời điểm, thực ra người khác cũng nhìn ngươi. Ở ngươi thông qua miêu nhãn nhìn lên sau khi, bất thình lình, một cái nhọn đao hướng con mắt của ngươi đâm tới. Theo bản năng, sờ một cái chính mình con mắt, Tống Phương Phương quyết định cũng không cần như vậy mạo hiểm. Nhìn chung quanh, đi lập tức hướng điện thoại có dây nơi đó. Nơi này nàng là độc lập thức độc tòa biệt thự. Lúc này la to căn bản không dùng. Tín hiệu không có, cho nên Tống Phương Phương lập tức nghĩ tới điện thoại cố định. Đi tới đại sảnh rượu lúc này, cầm điện thoại lên. Lại phát hiện điện thoại một chút phản ứng cũng không có. Điện thoại tuyến bị người kéo chặt đứt. Tống Phương Phương không có khẩn trương không biết làm sao, ngược lại bắt đầu điều chỉnh một chút hô hấp. Búa sát thủ lợi hại hơn nữa cũng không khả năng vào đi. Nghe cửa an tĩnh thanh âm, Tống Phương Phương đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cửa không người, có thể hay không từ cửa sổ? Trái tim đột nhiên chợt lạnh, trước tiên vọt tới đại sảnh phía sau, mặc dù mỗi một cửa sổ đều có inox phòng trộm cửa sổ. Nhưng là trong lòng Tống Phương Phương minh bạch, đối phương không là người bình thường, loại này phòng trộm cửa sổ căn bản không dùng. Xoạt xoạt, lúc này, phòng vệ sinh truyền đến một tiếng vang nhỏ, thanh âm rất nhỏ, nhưng là Tống Phương Phương rõ ràng đã nghe ra. hai mắt nhìn chằm chằm phòng vệ sinh, không dám làm một cử động nhỏ nào. Lỗ tai giơ lên, lắng nghe nơi đó động tĩnh, đột nhiên không có thanh âm rồi. Chau mày, Tống Phương Phương quyết định đi ra cửa. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, nếu là người ở nhà cầu đi vào, nàng liền từ cửa lao ra đi. Hít sâu mấy hơi, lúc này, lầu một nhà cầu lúc này môn chậm rãi mở ra. Một bóng người chậm rãi trên đất ảnh ngược đi ra. Thật người đến, Tống Phương Phương suy nghĩ ông xuống. Bất quá, sợ hãi không có đem nàng bị dọa sợ đến cái mông đi tiểu lưu. Ngược lại nàng đem cây kéo vẫy vẫy, lạnh lùng hừ nói, liều mạng, nhanh chóng quay đầu, mở cửa phòng, nhưng là không nghĩ tới. Ở phòng trộm cửa sắt bên kia, đứng ở một cái thật bảo an. Tống tiểu thư, ta gọi ngươi thời gian thật dài, cho ngươi khai môn, thế nào không mở cửa à? Bảo an mặt đầy không nói gì nhìn Tống Phương Phương, ta trước đã gọi điện thoại cho ngươi. Tình huống gì? Tống Phương Phương sửng sốt một hồi, ngay sau đó gấp giọng nói, ngươi tới vừa vặn, vội vàng báo cảnh sát. Nói xong liền vội vàng mở ra cửa chống trộm, dành thời gian còn nhìn phía sau cửa phòng tắm, bóng người tạm thời còn không có xuất hiện. Báo cảnh sát, tại sao à? Bảo an còn không rõ vì sao. Tống Phương Phương thối lui ra nhà, khác hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút, ta nói Tống tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bảo an mặt đầy nghi ngờ, sẽ không có người xấu chứ? Trong nhà của ta xông tới người, chạy mau. Tống Phương Phương vừa mới phải chạy, lại không nghĩ rằng bảo an đột nhiên ngăn ở trước mặt, dùng một loại quỷ quyệt nụ cười nhìn Tống Phương Phương. Tống tiểu thư, ngươi yên tâm, đó là chúng ta mời công nhân, không phải là người xấu. Mời công nhân sẽ trực tiếp xông trong nhà của ta. Vừa nói chuyện, Tống Phương Phương hướng về sau mặt nhìn, trong phòng vệ sinh bóng người đã chậm rãi đi ra. Ngay sau đó, trong phòng vệ sinh truyền ra lạnh lùng thanh âm, ta ghét tóc dài nhân. Bóng người xuất hiện, một cái mang công việc mũ cùng bạch bao tay, mặc máy điều hòa không khí công nhân chuyên dụng đồng phục nhân. Quần áo của hắn nơi ngực trái có khắc "Cách lực máy điều hòa không khí" 4 chữ lớn. Chỉ thấy hắn cầm trong tay một cái bể đầu lâu chùy, chậm rãi từ phòng tắm đi ra. Tống tiểu thư, người lỗ tai thật nhạy, ta đều cẩn thận như vậy, lại còn có thể bị ngươi nghe được. Bể đầu lâu chùy ở trắng như tuyết gạch xứ trên vách tường chậm rãi vạch qua, lưu lại một đạo màu trắng vết tích. Bóng người cúi đầu, bởi vì vành nón ngăn che, Tống Phương Phương căn bản không thấy rõ người trước mặt này mặt mũi. Nhưng là từ đối phương quần áo cùng với trong tay bể đầu lâu chùy có thể nhìn ra, người này chính là cửu giang tới búa sát thủ. Ta ghét tóc dài, búa sát thủ nhàn nhạt nói. Tống tiểu thư, chúng ta sẽ không hại ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời. Bảo an quỷ quyệt ánh mắt nhìn Tống Phương Phương. Lúc này Tống Phương Phương mới ở trên người an ninh ngửi được một cổ mùi máu tanh. Nàng thật chặt bắt cây kéo, đột nhiên trực tiếp khóc, không nên giết ta, hắc hắc hắc. Bảo an cười, trên mặt hắn dâng lên một cổ không khỏi hưng phấn cảm giác. Chỉ là rất nhanh, hắn ngẩn người, bởi vì Tống Phương Phương đang thút thít thời điểm, trong tay cây kéo đột nhiên hướng hắn ngực đâm tới. Cúi đầu, khàn khàn đạo, lại giết ta, rút ra cây kéo. Tống Phương Phương chợt lui về phía sau. Phía sau là từng bậc tiểu nấc thang. Tống Phương Phương thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất. Lúc này bảo an sau lưng đối diện Tống Phương Phương. Thấy bảo an sau lưng, Tống Phương Phương đồng tử co rụt lại. Bảo an sau ót, không thấy. Bất quá cái này bảo an giống như không để ý tựa như. Chậm rãi nghiêng đầu, lúc này búa sát thủ cũng đi ra. Bắt nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.